Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, lại lần nữa đánh tới. Ở cựu trọng chúa tể dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới cái đặc thù trong mật thất, nhưng cũng không phải là thật mật thất, mà là cái độc lập được mở mang đi ra không gian. Trên căn bản với thiên vũ chúa tể lấy ra là không sai biệt lắm. Chính là hoàn cảnh thượng không quá giống nhau. Bất quá nơi này ngược lại đặc thù, bên trong đều là nhiều loại vạn pháp lực, như vậy rất thích hợp bọn họ loại thể chất này tu luyện. Đúng là cái không tệ tu luyện chàng thật sự. Dĩ nhiên so với trước ở đó trong thần điện, vẫn là chênh lệch không ít. Nơi này tuyệt đối rất an toàn, không người có thể phá vỡ nơi này. Người cứ yên tâm đi. Cửu trọng chúa tể vỗ ngực nói, kia hy vọng đi. Chợt Lâm Hiên đem rơi Thiến Thiến các nàng tung ra ngoài. Cửu trọng chúa tể với Hàn Băng thần quy nhất tộc có thể là bạn tốt, cho nên thả đi ra không có vấn đề gì. Xin chào chúa tể đại nhân. Nhu Nam Chi thấy cửu trọng chúa tể lúc, chính là cung kính nói. Bên cạnh rơi Thiến Thiến lần này phi thường hiểu chuyện đi theo gật đầu, biểu thị lễ phép. Cửu trọng chúa tể gặp các nàng hai sau, đều là sửng sốt một chút. Chợt kinh ngạc nói, đây là Hàn Băng thần quy nhất tộc. Dạ, bây giờ Hàn Băng thần quy nhất tộc xuất hiện điểm tình trạng, ta chỉ có thể mang theo các nàng. Lâm Hiên bất đắc dĩ nói, xác thực, vậy cũng ác ma văn đại vị diện bắt đầu điên cuồng xâm chiếm còn lại vị diện. Rất nhiều đại vị diện đều bị bọn họ cho xâm chiếm. Về phần Hàn Băng thần quy nhất tộc, đều bị xâm phạm, là chính là hấp thu các nàng tinh huyết, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Cửu trọng chúa tể oán hận nói. Đúng rồi, chúa tể đại nhân, không biết ngài có liên quan ở phương diện này tin tức sao? Lâm Hiên tuần hỏi. Cái này ngược lại không có. Hàn Băng thần quy nhất tộc đang ẩn núp tài nghệ thượng không tệ, cho nên vẫn là rất khó tìm bọn họ, trừ phi bọn họ tới tìm chúng ta. Cửu trọng chúa tể lắc đầu một cái, biểu thị không có tin tức. Cái này thì để cho Nhu Nam Chi các nàng cảm thấy phi thường thất vọng. Còn tưởng rằng có thể biết một chút tin tức. Vậy tạm thời các ngươi cứ đợi ở chỗ này rồi. Nơi này là cho ngươi lệnh bài. Chỉ có tấm lệnh bài này mới có thể đi ra ngoài. Cửu trọng chúa tể trầm giọng nói. Lệnh bài kia chỉ có hai quả. Một quả là ngươi khối này. Một quả là ta một khối này. Cho nên vô luận ai đi vào, tuyệt đối không phải là ta phái đi vào. Biết, Lâm Hiên gật đầu một cái. Vậy được, gần đây ta đều sẽ đợi ở chỗ này. Cơ bản nơi nào cũng sẽ không đi. Cho nên ngươi cứ yên tâm đợi ở chỗ này. Cửu trọng chúa tể nhìn hắn nói. Khoảng thời gian này chỉ ủy khuất ngươi. Chúng ta sẽ mau sớm giải quyết hết cái này sự tình. Thế nào cái giải quyết pháp? Lâm Hiên tuần hỏi. Trong trong ngoài ngoài hoàn toàn thanh trừ phản đồ. Còn Kim Văn đại vị diện một cái thanh tĩnh. Cửu trọng chúa tể nói chuyện vang vang có lực, có cực lớn quyết tâm. Cái này sợ là có chút độ khó đi, Lâm Hiên nghi ngờ nói. Khó là khó khăn điểm, chỉ có thể thử đi làm. Cửu trọng chúa tể nói. Ở nói một cách đơn giản rồi mấy câu sau khi, cửu trọng chúa tể chính là rời đi, đi làm việc chính mình chuyện. Hắn bây giờ chính là chạy cái này mục tiêu đi. Cho nên rất nhiều sự tình yêu cầu bận rộn, tu luyện cũng tạm thời để ở một bên rồi. Cha, chúng ta lại đổi địa phương sinh sống sao? Rơi Thiến Thiến hiếu kỳ nói. Dạ, tạm thời ở nơi này. Thấy nơi này thế nào? Lâm Hiên xoa xoa nàng đầu nhỏ đạo. Chỉ cần cha ở bên cạnh, ở nơi nào đều giống nhau. Rơi Thiến Thiến cười híp mắt nói. Nhu Nam Chi ở bên cạnh bất đắc dĩ nói. Vô luận như thế nào, Thiến Thiến đều là tối dính ngươi. Trong giọng nói của nàng còn kẹp mang theo mấy phần hâm mộ. Còn lại vừa là khô khan vô vị tu luyện. Bọn họ chỉ có thể đợi ở chỗ này hoạt động. Mặc dù nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, hoặc là rất rộng rãi, nhưng như thế nào đi nữa rộng lớn, nơi này đều là buồn chán. Không có bóng người, chỉ còn lại mấy người bọn hắn đợi ở chỗ này. Thời gian không biết qua bao lâu. Khi bọn hắn đang tu luyện lúc, đột nhiên xa xa truyền đến không gian ba động, đi tới cũng không phải là cửu trọng chúa tể, mà là một người khác chúa tể. Lâm Hiên căn bản không có gặp qua chúa tể. Trong nháy mắt trong đầu hắn lóe ra một cái ý niệm trốn. Chợt hắn một cái thu hồi nhu nam chi cùng rơi thiến thiến. Xoay người liền lấy ra lệnh bài. Bổ ra một đạo không gian liền hướng bên ngoài bỏ chạy. Tốc độ thoáng cái tiêu thăng đến cực hạn. Muốn chạy trốn. Không đơn giản như vậy. Này chúa tể biểu tình dữ tợn. Một cái liền đuổi theo. Trong tay đồng dạng là có một khối lệnh bài. Lại với hắn giống nhau như đúc. Nói tốt sẽ không bị phá. Này cũng chưa từng có đi quá lâu thời gian. Lập tức bị phá trừ cái này. Hơn nữa còn là một cái chúa tể sát tiến tới. Không có một tia phòng bị. Chuyên cua tui, nét. Lâm Hiên ở phá vỡ không gian chạy đi lúc. Toàn bộ đại điện lại đã tử khí trầm trầm. Dương mắt nhìn về phía chung quanh. Một chút vấn đề cũng chưa có. Lui tới có không ít tu luyện giả tại nói chuyện đến. Với bình thường không có gì khác biệt. Thấy hắn lúc xuất hiện. Cũng ngước mắt nhìn hắn. Rất nghi ngờ tại sao đột nhiên có người nhô ra. Chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên giật mình. Chẳng lẽ cửu trọng chúa tể bị dẫn đi lúc này phía sau truyền tới một cổ lực lượng kinh khủng. Hướng hắn bên này bao phủ mà tới. Hắn đều không có. Cực nhanh liền hướng trước mặt chạy nước rút đi. Thoáng cái đem tất cả lực lượng cho bạo nổ phát ra. Nhưng từ đầu đến cuối hay lại là quá chậm một chút. Hung hăng bọc lại Lâm Hiên thân thể. Bắt hắn cho khốn trụ. Mở cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra một đạo ngân quang. Hướng mặt trước tiêu xạ đi. Hung hăng giải khai này vây khốn chính mình vòng bảo vệ. Còn có mấy phần bản lĩnh. Này chúa tể trong mắt xẹt qua khiếp sợ ánh mắt. Hắn không tới chính mình công kích. Còn bị tránh ra. Đây không phải là Vân Thiên chúa tể sao? Thế nào đột nhiên công kích rồi? Đúng vậy. Kết quả này chuyện gì xảy ra, bọn họ đều rất nghi ngờ nhìn Vân Thiên chúa tể. Đi theo nghênh hướng bọn họ nhưng là một cổ lực lượng kinh khủng quăng tới. Nặng nề đánh vào trên người bọn họ. Bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài. Hộc máu không ngừng, chỉ chốc lát sau, một chút khí tức cũng không có. Điều này hiển nhiên là giết người diệt khẩu rồi. Không chút lưu tình, theo sát hắn nhanh chóng đuổi theo. Trong chớp mắt liền đuổi kịp Lâm Hiên, đưa tay liền hướng bên này bao phủ tới. Lần này lực lượng so với trước phải mạnh hơn rất nhiều. Một cái liền khốn trụ hắn. Lực lượng này, Lâm Hiên không ngừng dùng răng. Phát hiện mình căn bản vô pháp cựa ra này công kích. Chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Lần này xem ngươi làm sao còn trốn. Vân Thiên chúa tể lạnh lùng nói. Nếu như bị ngươi chạy. Ta liền dứt khoát chết đi coi như xong rồi. Không tới ngươi chính là tên phản đồ. Ma văn đại vị diện cho ngươi chỗ tốt gì? Lâm Hiên lạnh lùng nhìn hắn. Phản đồ, Vân Thiên chúa tể cười lạnh nói. Cái gì mới gọi là phản đồ? Chỉ cần kim văn đại vị diện thuộc về ma văn đại vị diện. Cái này còn kêu phản đồ sao? Bàn tay hắn nhanh chóng vồ tới. Hoàn toàn phong bế Lâm Hiên lực lượng. Để cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Lâm Hiên nhìn hắn bắt tới bàn tay. Trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Cũng không có tuyệt vọng. Vẫn là tràn đầy hy vọng. Số từ 1717. Hết chương.